sẽ co một ngay, huynh nếu la trở về, thỉnh ở đây vì ta tung xuống mấy chén rượu thủy, lấy vũ thần tư chất cung thanh tựu, rời đi tự nhiên không la vấn đề, lẽ ra nên bị tuyển chọn, Liễu Mộ nói vĩnh biệt thật la thật tinh, thế nhưng lúc này cảnh này, nhưng đặc biệt khiến người ta thương cảm, tiêu thần muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng nhưng trầm ngâm, Liễu Mộ bất qua cảnh giới chi nhan mà thôi, thiên phu tuy rằng siêu tuyệt, thế nhưng như phong tầm mắt cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Hắn hay là tất nhiên không thể xuất sắc, chen thuyền tổ long e sợ không có vị trí của hắn. Đinh, tiêu thần dung sức cung Liễu Mộ ẩm một chen ngửa đầu uống xong nay bôi cay đắng rượu. Người sống một đời, có mấy cái đồng sinh cộng tử thật bằng hữu là đủ. Ham hậu Ngưu Nhan cũng dơ chen rượu lên, nhẹ nhàng cung tiêu thần đụng nhau. Nói, đừng co quen, đã từng có một người bạn gọi Ngưu Nhan. Trăm nghìn năm sau, nếu như tình cờ nhớ tới, thỉnh cũng vì ta hướng về lòng đất dội lên mấy chen rượu thủy. Tiêu thần cảm ghi ác trong lòng đau buồn, muốn nói cái gì, thế nhưng giờ khắc này nhưng một câu nói cũng không nói ra miệng. Bên cạnh tiểu quật long cung A-ha cũng rất trầm ngâm. Chu vi, rất nhiều tu sĩ cũng đều liền nhiên, bọn họ làm sao không phải như vậy, con người sắp sửa rời khỏi, mà con người nhưng sẽ vĩnh viễn lưu lại, chờ đợi chỉ có thể là tử vong, đạp đạp đạp cửa thang lầu vang động. Lại con người lên lầu, tiễn thần ngươi quả nhiên ở đây một tên tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên. Ngữ âm run rẩy, đi nhanh tới, Trần Phong là ngươi, tiễn thần chưa từng đi theo thần nữ Lan Nặc Pha Toai hư không tiến vào trường sinh giới thi. Trần Phong đo là tiêu thần ở nhan gian giới bằng hữu. Năm đo Trần Phong yêu thích Nhược Thủy, nhưng nhan hắn ma từ bỏ. Bao nhiêu chuyện xưa để vũ thần có kim nghĩ đến con tràn ngập tiếc nuối. Ta biết ngươi muốn rời khỏi, ở ngươi chưa thanh tên thì chúng ta chính là bằng hữu. Tuy rằng nhan ngươi lang quen Nhược Thủy, để ta hận ngươi thế nhưng chúng ta dù sao cũng là bằng hữu. Bạn cũ vì ngươi tống biệt, vũ thần trong lòng nỗi đau lớn, Nhược Thủy bao nhiêu chuyện xưa, hắn từ lâu một lần nữa nhớ tới. Bất qua nhưng không muốn đối mặt, tròn thật sao giấu ở tam, Trần Phong như vậy, càng làm cho hắn cảm ghi ác hổ thẹn, năm đo Nhược Thủy nếu như cung Trần đặt ở cung một chỗ. Có thể thì sẽ không có hôm nay các loại tiếc nuối. Hơn 200 năm đi qua, tiêu thần ở nhan gian phàm nhan bạn cũ hầu như tất cả đều đa hoa thanh hoang chen. Chỉ có một cái Trần Phong năm đo cung thanh vận tiên tử đi tới hải ngoại. Tu luyện hơi có thanh tựu, bây giờ còn ở nhan thế. Trần Phong, tiêu thần muốn nói cái gì, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Chúng ta thời niên thiếu chính là bằng hữu, hiện tại vẫn như cũ là bằng hữu. Dù cho ta không còn tương lai, sẽ có một ngày ngươi trở về thi. Ta từ lâu hoa thanh hoang chen, nhưng ta tin tưởng chan trinh hữu tinh là có thể thiên trường địa cửu nhìn thấy tóc mai điểm bạc Trần Phong như vậy. Tiêu thần cảm ghi ác con mắt có sút lam mơ hồ, Trần Tử Đằng lại đây, thấy qua ngươi tiêu thúc thúc, Trần Phong hướng về cửa thang lầu vẫy tay, một người thanh niên đi qua thừa, đó là hắn cung thanh vận tiên tử hai tử, tiêu thần quen tự minh nói sút si, hắn la say mềm nhảy xuống hoang hạc lao, ở trường giang bên trong đạp sông ma đi, hắn lên tiếng bi ca, đi ngược dòng nước, đa từng tất cả, hết thảy bằng hữu. Đều sẽ liền như vậy vĩnh biệt sống chết cách xa nhau. Từ đây người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Rồng gầm vang vọng đại địa, thuyền tổ long xuất hiện, mặt trên từng đạo thần quang quét về phía đại địa. Bị người được chọn liền như vậy biến mất ở chín phu cung tứ phương thế giới. Hình thiên, quý vưu, lao tử, trang tử, Phật đa. Đoa vũ hết thảy tinh anh đem toàn bộ bị đưa đi. Tiêu thần làm tiềm lực cao thủ, cũng ở hàng ngũ này, bị tuyển chọn thuyền tổ long. Thuyền tổ long trôi nổi ở thiên ngoại trong hư không. Hai vị tổ thần chạm đứng ở mũi thuyền, không hề lay động, qua rất lâu mới nói 30.000 năm sau. Các ngươi có thể về tới đây khởi hành. Thuyền tổ long chấn động trời cao, hết thảy cường giả đều sẽ rời đi người cũng không có cảm giác vui sướng, tất cả đều phát sinh linh hồn rít cao. 30.000 năm sau lại gặp lại. Cách chương.